Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những năm này, zombie là một nguồn tài nguyên vô tận. Ngang Diệu Diệu ngay lập tức vui mừng khi nghe thấy điều này, chạy đến để giúp đỡ tìm kiếm. Không tìm thấy túi ni lông, cũng không có tấm trải giường, hai người cởi vỏ chăn bông ra, chuẩn bị trùm đầu zombie. Miễn là chặn được miệng của nó, thì không phải lo lắng về việc nó cắn người. Nhưng việc bắt zombie vẫn còn rất nhiều khó khăn. Lũ zombie bên ngoài chủ yếu đi thành từng nhóm 2-3 người, mật độ dày đặc, không dễ giải quyết như Gohab bắt đơn độc trước đây. Một khi ra tay với một trong số chúng, lũ zombie bên cạnh chắc chắn sẽ bao vây, lúc đó sẽ không thể tự bảo vệ mình được nữa. Tốt nhất là giữ chúng riêng biệt và chỉ xử lý đơn lẻ. Lục Khải Minh nhìn vào bồn tắm và tìm ra cách, anh lấy một cây búa và một cái xẻng. Bắt đầu đào một cái lỗ phía sau bồn tắm. Giang Diệu Diệu biết anh vì mình làm việc nên rất chuyên tâm, đưa cho anh ly nước cùng với đồ ăn, hết lần này tới lần khác hỏi. Có muốn tôi giúp không? Lục Khải Minh nhìn cánh tay và đôi chân gầy guộc của Giang Diệu Diệu, cảm thấy nếu cô mà đi nhanh một chút thì sẽ gãy xương, huống chi là giúp đào hố. Đào một cái hố dưới tầng hầm không phải là một việc dễ dàng, đã đào xong lớp ngăn ẩm cũng đã mất nguyên một ngày. Ngày hôm sau anh đào một cái hố cao bằng nửa người, nhảy xuống thử, đoán rằng sau khi rơi vào con zombie sẽ không thể thoát ra được, nên đã di chuyển bồn tắm tạo một kẽ hở rồi đứng trong bóng tối ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần một người đi vào, anh sẽ đóng cửa lại. Zombie rơi xuống, không thể ngoi lên được ngay, vừa đủ có thời gian tóm lấy nó. Chỉ là ý tưởng thì tốt đẹp, còn thực tế thì rất trái ngang. Cả hai đều đứng tê cả chân. Mà không có zombie nào xông vào. Mấy ngày nay zombie thật sự là không chuyên tâm, Giang Diệu Diệu đắc ý. Chúng ta kêu 2-3 tiếng thì sao? Lục Khải Minh liếc cô một cái, sau đó mở miệng hét lên. Này, Giang Diệu Diệu cũng hét lên. Đến đây, có người ở đây, thịt người này có ăn không? Không tươi thì không lấy tiền. Hai người hét lên rất lâu, nhưng bên ngoài vẫn yên lặng không một động tĩnh. Giang Diệu Diệu nản lòng. Muốn cứ thế đi ra ngoài. Lục Khải Minh bất ngờ nhặt con đê, a, o và rạch một đường trên cánh tay của mình. Cô bị sốc và nhanh chóng dừng lại. Anh làm gì vậy? Tôi không tự sát mà. Ai nói tôi sẽ tự sát? Anh đảo mắt, vết rạch rất nông, lấy khăn giấy thấm đầy máu, ném xuống hố, sau đó tìm ra bình xịt cầm M, á, u và bông băng mà anh đã lấy từ hiệu thuốc khi Giang Diệu Diệu bị thương, rồi băng bó vết thương lại. Giang Diệu Diệu nhìn những chiếc khăn giấy đỏ tươi trong hố và chợt nhận ra. Hóa ra là anh muốn máu, sao không nói cho tôi biết. Hai ngày nữa tôi sẽ. Cô đỏ mặt, xấu hổ không dám nói tiếp. Lục Khải Minh là một cử chỉ im lặng. Xụt, ngoài cửa vang lên tiếng. Hô, giống như một ông già thổi kèn gãy, khàn khàn và chói tai. Đám zombie bốc mùi đã đến rồi. Hai người cùng nín thở nhìn ra cửa. Sau một vài giây. Một bàn tay vươn tới, khi Lục Khải Minh đợi nó đi vào hoàn toàn, anh ngay lập tức đẩy bồn tắm sang và đóng cửa lại. Giang Diệu Diệu cầm chăn bông lên muốn trùm đầu, nhưng mãi cũng không tìm được mục tiêu. Đầu đâu? Lục Khải Minh nhìn xuống, rất ngạc nhiên. Ồ, đó là một con zombie nhỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó khoảng 5-6 tuổi, chỉ cao bằng nửa người lớn, không thể nhảy ra khỏi cái hố được đào sẵn. Nhưng nó đã hét vào mặt họ bằng hàm răng nanh và móng vuốt. Anh lấy chăn bông từ tay Giang Diệu Diệu và đập vào đầu con zombie nhỏ. Đừng ồn ào nữa, ngoan ngoãn chút đi. Đối phương tức giận đến mức nóng lòng muốn cắn vào cổ anh. Lục Khải Minh giữ đầu nó một cách vô tình, dùng dây trói tay chân, thắt một chiếc nơ xinh xắn sau gáy, nhấc lên khỏi hố, ném xuống đất. Giang Diệu Diệu chưa bao giờ nhìn thấy một con zombie nhỏ như vậy, tò mò ngồi xổm bên cạnh nó. Cổ của zombie nhỏ bị cắn đứt nên đầu bị nghiêng. Các đường nét trên khuôn mặt được bảo tồn khá tốt. Nếu nước da bình thường, chắc phải là đứa bé với đôi môi đỏ và hàm răng trắng. Trên cổ nó treo một chiếc khóa trường thọ bằng vàng. Trên đó có khắc hình đám mây tốt lành và dòng chữ. Luôn luôn bình an, Giang Diệu Diệu có chút đau khổ. Bởi vì khi nghĩ đến việc gia đình tặng khóa trường sinh cho nó, chắc chắn không ngờ mọi chuyện lại có kết cục như thế này. Lục Khải Minh là một tên đồ tể không có cảm xúc, anh lưu loát lau lưỡi kiếm và muốn cắt động mạch của nó. Giang Diệu Diệu nói, anh thật muốn dùng M, á, u của nó sao? Nó vẫn còn nhỏ như vậy, nó mà cắn cô thì sức lực không nhỏ chút nào đâu. Cô nghĩ thầm, sợ gì khi bản thân ăn gà quay, cô cũng biết chọn chỗ mềm mà ăn, những lúc thế này sẽ không đắc tội với thánh mẫu đâu. Những zombie nhỏ trở thành thịt lợn trên thớt, cho phép bọn họ tàn sát. Lục Khải Minh khéo léo rạch đùi nó, hứng ra được một chậu M, Á, U nhỏ. Giang Diệu Diệu véo mũi của mình thoa nó lên, Lục Khải Minh cũng bôi lên người. Cả hai lấy rẻ che mũi và miệng rồi bước ra khỏi tầng hầm. Cách chương.